Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chế phục, tử ngự tinh thần côn, chính là hắn chuyên môn vũ khí. Cầm vào tay lúc, cái này cảm giác quen thuộc xông lên đầu, chợt Lâm Hiên nắm chặt cái này tử ngự tinh thần côn. Một bả nhằm phía bị bao vây hắc hồn đế, khi chuẩn bị vọt tới lúc, hắc hồn đế trong mắt hắc mang bùng lên. Không biết từ nơi nào hiện ra đến lực lượng, để cho hắn trong nháy mắt trở nên cự lớn, hóa thành một dạng hắc vụ hướng Lâm Hiên bên này cái bọc mà tới. Ở chỗ này, không được phép ngươi kiêu ngạo. Lâm Hiên không có tự mình công kích đi qua, vũ khí trong tay hướng mặt trước ném một cái, ném ra ngoài tử ngự tinh thần côn trong nháy mắt thì trở nên làm một cái tử sắc xiềng xích, trực tiếp liền trói lại hắc hồn đế. Ban đầu hắc hồn đế liền bị thương nặng, đối với cái này trói qua đây tử sắc xích sát, căn bản không cách nào tránh né. Tại trói lại sau khi, ánh sáng màu tím tăng mạnh, chung quanh vũ trụ chi lực liên tục không ngừng xông tới, lập tức trấn áp cái này hắc hồn đế. Vừa mới tăng vọt đi ra hắc vụ, lập tức liền dập tắt đi xuống, bị cái này phát ra tử quang cấp tiêu trừ, trong nháy liền khôi phục phổ thông thân thể trạng thái. Một màn này rơi xuống trong mắt mọi người lúc, nhất thời cảm thấy vô cùng rung động, nhưng ở thiên đế trong mắt chính là không biết là cảm giác gì. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên thân phận. Đó chính là trưởng khống tổ tiên, thần tộc tổ tiên cấp bậc nhân vật, hôm nay chuyển thế làm lại. Chỉ có cái này tổ tiên cấp bậc, mới có thể khống chế cái này tử ngự tinh thần côn. Cái này, lực lượng này không giết chết được ta. Không giết chết được ta. Hắc hồn đế liên tiếp dùng răng, nhưng cũng không có ích lợi gì. Đã hoàn toàn bị trấn áp. Công kích hắc hồn đế lực lượng, tự nhiên không phải Lâm Hiên tự thân lực lượng. Hắn chỉ là bình thường vẫy ra vũ khí mà thôi. Vũ khí này đều là vũ trụ chi bảo. Tự thân liền có ý thức, cho nên mình cũng có khả năng công kích đi qua. Sau đó lấy tối cường lực lượng trạng thái, trấn áp cái này hắc hồn đế. Ban đầu cái này tử ngự tinh thần côn, vẫn luôn là Lâm Hiên đời trước chuyên môn vũ khí, bị lực lượng gia trì có thể nghĩ, nếu hôm nay Lâm Hiên tự mình thi triển nói, sức mạnh thật sự là quá kém cỏi, căn bản sẽ không đối với cái này hắc hồn đế tạo thành tổn thương gì. Hắn hiện tại tuy là đột phá đến thần tôn trung kỳ, nhưng thực lực tổng hợp khoảng cách ngạnh hám hắc hồn đế, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Lúc trước có khả năng còn ăn hiếp phổ thông thiên đế, đó là do đã tu luyện tới thần tôn đỉnh phong, thiên đạo pháp tắc chi lực càng là tu luyện tới cực hạn trình độ, mới có thể nhẹ nhõm đánh bại cái này bất tử đế bọn họ. Giết không chết ngươi sao? Vậy bây giờ đi thử một chút. Lâm Hiên bay về phía hắc hồn đế, chung quanh thiên đế đều né tránh, hôm nay dường như cũng lấy hắn làm chủ, cũng không dám tùy tiện nói. Lại không dám tùy tiện chen tay vào. Lâm Hiên bay đến hắc hồn đế trước mặt, đưa tay vồ một cái về phía đầu hắn. Đồng thời trong cơ thể hồn châu bắt đầu văng ong ong lên, muốn đem hắc hồn đế linh hồn cấp rút ra. Lần này cũng là không giống như kiểu trước đây thuận lợi, không đường hắn làm sao rút ra. Linh hồn này cũng không chút sứt mẻ thực lực của hắn, vẫn là quá kém điểm. Muốn rút ra hắc hồn đế linh hồn, lấy hiện nay cấp bậc tạm thời không cách nào làm được. Muốn rút ra ta linh hồn, chớ ngu, ngu ngốc. Hắc hồn đế cười nhạo Lâm Hiên, cười nhạo hắn không biết lượng sức. Đổi thành ngươi trước đây cũng không nhất định làm được, chỉ bằng ngươi bây giờ còn có thể làm được. Thật là rút ra không, nhưng hủy diệt vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên trong mắt bắn ra nhất đạo thải mang, điên cuồng pháp tắc chi lực hướng hắc hồn đế trong đầu điên cuồng chui vào, phối hợp lên khủng bố vũ trụ chi lực, còn có hồn châu lực lượng, khủng bố khắc chế lực, nhanh chóng phá hủy hắc hồn đế linh hồn. Hắc hồn đế ánh mắt lộ ra vài phần thống khổ ánh mắt, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dữ tợn, không thèm để ý chút nào bản thân linh hồn bị phá hủy. Bởi vì này chỉ là phân thân thôi, bản tôn vẫn còn ở linh hồn vị diện, cái này bị phá hủy đối với hắn là có chút tổn thất. nhưng cũng sẽ không thì không cách nào vãn hồi tổn thất. Cái này phân thân ở chỗ này chủ yếu xem, liền là như thế nào phá cái này áp chế. Hắn đã làm được, nhiệm vụ kia sớm liền hoàn thành. Ban đầu nghĩ tiện thể phá hủy thần tộc căn cơ, không nghĩ tới Lâm Hiên trở về, đem hắn kế hoạch triệt để phá đi. Chờ vũ trụ bích chướng bị phá hủy lúc, chính là các ngươi tự kỷ. Lần này ngươi không có khả năng chữa trị được vũ trụ bích chướng. Vĩnh viễn không có khả năng. Hắc hồn đế cười ha hả, thanh âm này làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Yên tâm đi, ta đều không cần chữa trị vũ trụ bích chướng. Đem ngươi cấp giết chết là được. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Trong tay lực lượng đột nhiên gia tăng. Ầm ầm một tiếng. Hắc hồn đế trong đầu linh hồn bị triệt để nổ nát xuống. Còn lại chính chỗ này một cái thể xác a. Mọi người thấy hắc hồn đế thân thể. Trong lòng khối đá kia. Cũng là không có rơi xuống. Bởi vì chết chỉ là một phân thân. Hồi tưởng lại vô số hắc hồn yêu hướng bên này đánh tới. Bọn họ cũng cảm giác được nội tâm run lên. Lúc trước tối tăm nhất thời gian lại muốn tới sao? Lần này có thể hay không chống đỡ nổi đây? Lúc này mọi người cũng không nhịn được nhìn về phía Lâm Hiên. Tuy nói đương thời là kết hợp tất cả mọi người lực lượng ngăn cản. Nhưng bọn hắn cũng lòng biết rõ. Đại bộ phận lực lượng đều là thần tộc bên này xuất thủ. Bằng không hắn môn cái này điểm lực lượng. Thật đúng là không ngăn được hắc hồn yêu. Hôm nay Lâm Hiên trở về, thức tỉnh ký ức, hy vọng lại lần nữa hàng lâm ở trên người hắn. Chỉ là hồi tưởng lại trước đó đối với Lâm Hiên mạo phạm, đối với thần tộc mạo phạm, bọn họ liền cảm thấy lưng lạnh cả người. Dù cho hiện tại Lâm Hiên tu vi không bằng bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không dám đối với Lâm Hiên làm những gì. Trước không đề cập tới thần tộc có nhiều như vậy tượng đá. Liền quang Lâm Hiên là một trưởng khống giả, bị giết chết nói, người nào cản trở chặn được cái này hắc hồn đế. Lâm Hiên đem thi thể này ném qua một bên một cái. Quay đầu nhìn về phía chung quanh còn lại thiên đế, mỗi người cũng không dám cùng Lâm Hiên đối mặt. Rõ ràng tu vi cũng so với Lâm Hiên mạnh hơn, nhưng không cùng đối mặt. Đây chính là làm chuyện trái lương tâm cảm giác, xem như đầu tiên một nhóm cường giả. Lâm Hiên địa vị có thể nghĩ, so với bất tử đế tư cách đều phải lão nhiều lắm. Mấu chốt là hắn còn giúp qua bất tử đế những thứ này. Hôm nay bất tử đế vậy coi như là xấu hổ muốn chết. Hận không thể đào hố đem mình chôn. Cùng lúc đó, tại hắc hồn giới trong, đèn nhánh kia trong phòng nhỏ truyền đến một trận tiếng kêu rên. Phân thân ta chết sao? Hắc hồn đế cau mày. Xem ra là bị phát hiện. Không biết là bị ai giết chết. Cái này rất tốt xem xét mới được. Bất quá thời gian sẽ không quá dài. Vũ trụ bích chướng là ngăn không được ta. Bởi vũ trụ bích chướng quan hệ, hắn không cách nào dò xét đến bên kia tình huống. Cho nên phân thân chết, mang ký ức thì không cách nào truyền tới. Tối đa cũng cảm giác được bản thân phân thân biến mất. Tuy nói có vũ trụ bích chướng cách ở, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút cảm giác. Cũng chỉ một tia mà thôi. Hắn đứng dậy. Trên thân buộc chặt tử sắc xiềng xích. Đã kinh biến đến mức tương đối nhạt. Dựa theo hiện nay tình huống này đến xem. Không cần quá lâu thì sẽ hoàn toàn biến mất. Còn kém một chút. Là có thể phá cái này chết phong ấn. Lần này ai còn có thể ngăn cản ta. Hắc hồn đế trong mắt hắc quang lập lòe. Trong phòng nhỏ khói đen mờ mịt. Càng là có vẻ âm u khủng bố. Convert by King Killer. Hết chương.